Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, mất ngủ đám người. Ngày thứ hai, Đường Xương cửa gian phòng đứng Tương Ninh tỷ. Nàng là đến gấp thúc. Đường Xương người này lại ngủ nướng. Không chỉ có là hắn, còn có Đường Quả Nhi tiểu chư chư. Hoàng Tương Ninh làm tốt điểm tâm, đi tới Đường Quả Nhi gian phòng gọi nàng rời giường. Vén chăn lên vừa nhìn, bên trong nằm chính là Đường Tiểu Quả cùng Đường Tiểu Đường hai con thỏ. Tiểu chư chư đây, tiểu chư chư không gặp rồi. Hoàng Tương Ninh tới trước phòng vệ sinh kiểm tra. Tiểu chư chư không ở. Nàng đi tới Đường Xương gian phòng. Đầu tiên nhìn chỉ nhìn thấy Đường Xương. Cái nhìn thứ hai nhìn thấy một chùm tóc dài từ trong chăn duỗi ra đến. Hơi vén chăn lên vừa nhìn, là đi lạc tiểu chư chư. Con lợn nhỏ này đang nằm ở Đường Xương dưới nách ngủ say như chết. Khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cái kia tư thái, thật nên để khắp thiên hạ cú mèo tới xem một chút. Nhìn thì sẽ biết ngủ tươi đẹp đến mức nào. Cũng sẽ không bao giờ mất ngủ rồi. Tiểu chư chư trong giấc mộng vỗ vỗ miệng. Hoàng Tương Ninh nhìn một lúc, sản sinh một loại ảo giác. Tựa hồ tiểu chư chư ở trong mơ đang ở ăn mỹ thực. Sở dĩ không cần ăn điểm tâm rồi. Trên thực tế điểm tâm nơi nào có trong mộng ăn ngon. Nghĩ cái gì ăn cái gì. Nhìn thấy ngủ say như chết tiểu chư chư. Hoàng Tương Ninh dĩ nhiên có không đành lòng đánh thức nàng kích động. Căn cứ có thể ngủ nhiều một giây là một giây nguyên tắc. Nàng ngược lại đem Đường Xương nắm tỉnh rồi. Nắm chính là mũi. Đường Xương kém chút bị nín chết. Tương Ninh tỉ hỏi. Đường Quả Nhi làm sao đến phòng ngươi đến rồi. Các ngươi tối hôm qua rất muộn ngủ. Đường Xương há mồm thở dốc. Ta chết rồi tương đương. Tương Ninh tỉ nghe vậy, lại muốn nắm mũi của hắn. Đường Xương vội vã bỏ xuống giường. Tối hôm qua nắm Đường Quả Nhi bàn chân. Sáng nay nắm mũi của hắn. Tương Ninh thì có chút nghịch ngợm a, ta làm sao có vành mắt đen rồi. Đường Xương nhìn trong gương chính mình. Một đôi vành mắt đen đặc biệt rõ ràng. Lấy lại bình tĩnh. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua tiểu chư chư quấn hắn kể chuyện xưa. Nói một cái lại một cái. Chính là không ngủ. Càng nghe càng tinh thần. Hơn nửa đêm thời điểm. Đường Xương liều mạng bãi công. Tiểu chư chư liền theo đuôi vào cửa. Bò lên trên giường, trước tiên chiếm cứ có lợi vị trí, biểu thị muốn cùng Tiểu Xương đồng thời đến trong mộng kể chuyện xưa. Chính là nói, dù cho ngủ, linh hồn cũng sẽ không bị buông tha. Ngủ không nhắm mắt, Đường Xương rời giường, còn có một cái nho nhỏ chỉ ở ỉ lại giường. Hoàng Tương Ninh đem Tiểu Chư Chư vớt lên, vén màn cửa lên, đứng ở mặt trời mới mọc dưới ánh mặt trời. Phóng tầm mắt tới rừng cây nhỏ sau ngả khê hồ. Cỡ nào mỹ hảo một ngày a. Nhưng đối Đường Quả Nhi tới nói. Đây là mỗi ngày thống khổ nhất thời khắc. Mụ mụ lại ôm nàng tắm nắng rồi. Bức bách nàng rời giường đến trường. Đường Quả Nhi ở mụ mụ trong lồng ngực phát điên. Đồng dạng cùng Đường Xương. Đường Quả Nhi đồng dạng hơn nửa đêm không ngủ. Còn có Đường Hỏa Hỏa. Vị này newbie luật sư là cái độc thân cẩu. Không có tiểu hài tử, càng không có cô gái quân hắn không cho ngủ. Hắn là chính mình dằn vặt chính mình, lăn qua lộn lại ngủ không được. Nằm lên, lên lại nằm, nằm mệt mỏi ngay ở miếng vải đen rét đậm bệ cửa sổ trước làm một bộ tập thể dục theo đài. Trở lại một ngủ, ồ, rồi, Đường Hỏa Hỏa ngủ không được nguyên nhân rất nhiều. Chủ yếu là đi qua một ngày này phát sinh quá nhiều đại sự. Một điểm cũng không có chuẩn bị. Quái khiến người ta yêu thích. Tuy rằng mang đến mất ngủ tác dụng phụ. Thế nhưng không liên quan. Xin ông trời nhiều hơn nữa đến mấy lần đi. Càng nhiều càng tốt. Tỷ như hắn. Đại học danh tiếng pháp luật chuyên nghiệp sinh viên tài cao. Thời gian qua đi một năm sau. Cuối cùng đánh thắng nhân sinh trận đầu quan tòa. Thật đáng mừng. Hắn lén lút ở trong sân đánh một vầng pháo. Sau đó xoay người liền bị Đường Đại Kiếm nắm lấy. Hoài nghi tinh thần hắn có vấn đề. Đang trả lời luật dân sự thứ 3 tắc thứ 58 điều nội dung sau. Hắn an toàn thoát thân. Đương nhiên, Hỏa Hỏa luật sư trong lòng tố chất không thể liền như thế phân chuột lớn một chút. Chủ yếu còn có những chuyện khác, đều do Đường Tiểu Xương tên kia. Một điểm cũng không có chuẩn bị, liền cho hắn ép trọng trách. Long Xà diễn nghĩa đại hạng mục đúng là liên quan đến vài tỷ đại hạng mục. Hắn biểu thị tốt hoàng. Tốt, hay a, ồ, đúng rồi. Tiểu Xương tên kia không phải nói cho hắn thả khói hoa. Thả pháo sao? Nhân sinh trận đầu quan tòa đã thắng. Ngày hôm nay thấy hắn muốn cho hắn bù đắp. Cao hứng là một mặt. Mặt khác dẫn đến mất ngủ nguyên nhân là. Ai nha, lớn như vậy hạng mục. Hắn không kinh nghiệm, tư lịch nông, biểu thị áp lực thật lớn. Vạn nhất hại Tiểu Xương bị hãm hại làm sao bây giờ? Này không phải bình thường đánh lộn. Hắn muốn đối Tiểu Xương phụ trách. Đối vị này hư hư thực thực tác gia trưởng thành phụ trách. Cũng phải đối chính hắn tính chuyên nghiệp phụ trách. Thiên quân gánh nặng đặt ở một cái newbie trên vai. Là có chút không nhân đạo. Tuy rằng Đường Hỏa Hỏa dựa lưng Việt Châu Thuận Thiên luật sư sự vụ sở. Thế nhưng, lén lút mất ngủ một buổi tối không quá đáng đi. Ở Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đẩy hai đôi mắt gấu trúc trên vườn trẻ lúc. Đường Hỏa Hỏa cũng đẩy mắt gấu trúc đi tới sự vụ sở. Hắn muốn hướng về lão bản báo cáo Long Xà đại hạng mục sự tình. Đồng thời buổi sáng Tiểu Xương hẹn bọn họ gặp mặt. Ai nha Hỏa Hỏa. Làm sao vành mắt đen? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Chú ý nghỉ ngơi nha. Có phải là thắng chàng kia ly hôn quan tòa? Hưng phấn ngủ không được. Ha ha, kiềm chế một chút. Một cái vụ án nhỏ. Không cần thiết kích động thành như vậy. Nói chuyện chính là một cái Giaru. Tên là Tống Chi Phỉ. Đường Hỏa Hỏa miễn cưỡng liếc nhìn nàng một cái. Lại như là bố thí. Mất ngủ khiến cho ta vui sướng. Ta yêu mất ngủ. Người quản được sao? Hừ. Miệng lưỡi trơn tru là không thích hợp chúng ta nghề này. Không thận trọng. Không có khách hàng sẽ thích. Chấm ngoặc kép. Đường Hỏa Hỏa vừa đi vừa đánh gãy nàng nói. Chớ cùng ta giảng đạo lý lớn. Ta muốn khách hàng yêu thích làm gì? Ta là cho bọn họ giải quyết phiền phức. Không phải muốn chia sẻ tình cảm của bọn họ. Nói đến cùng. Ta cùng ngươi đi đường không đúng. Ngươi có thế để cho khách hàng yêu thích đó là bản lĩnh. Ta chỉ có một chữ đưa ngươi. Phục. Tống Chi Phỉ không tức giận. Tiếp tục đỗi hắn. Hiếm thấy nghe ngươi nói một cái phục chữ. Nhóm ba người tất có thầy ta. Chấm ngoặc kép. Vị này Tống Chi Phỉ cùng Đường Hỏa Hỏa cùng một năm tiến vào sự vụ sở. Nhưng cùng hắn cá ướp muối thân phận không giống. Nhân gia là công ty nòng cốt hình nhân tài. Những người lãnh đạo đều rất coi trọng. Làm Đường Hỏa Hỏa còn đang làm người sinh trận đầu quan tòa phấn đấu lúc. Nàng đã ở trong ngành nghề có chút danh tiếng. Luật chính Tiểu Lạt Tiêu tên tuổi càng gọi càng vang. Không biết vì sao, Đường Hỏa Hỏa khả năng là nơi nào đắc tội rồi nàng. Dẫn đến vị này Tiểu Lạt Tiêu mỗi ngày bắt lấy hắn liền đổi. Nói chung chính là thấy ngứa mắt. Là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Công kích lẫn nhau. Đường Hỏa Hỏa công trạng thảm đạm. Sở dĩ thường thường bị Tống Chi Phỉ lấy ra chê cười. Tống Chi Phỉ bla bla nói rằng. Đường Hỏa Hỏa. Ta mới vừa tiếp nhận một cái vụ án lớn. Là chúng ta Việt Châu Mộc Gia tài sản tranh cãi án. Mộc Gia ngươi biết chứ. Ta đang chuẩn bị hướng Quách Tổng báo cáo. Đem ngươi phân cho ta làm trợ thủ. Vừa vặn ngươi cả ngày không có chuyện làm. Hơn nữa đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Cùng ở bên cạnh ta nhiều học xem thêm. Tích góp kinh nghiệm. Tương lai là một bút đẹp đẽ lý lịch. Ta đã nói với ngươi a. Thật nhiều người đều trong âm thầm theo ta thân mời đi theo. Ta không đồng ý. Muốn đem cơ hội này khiến ngươi. Ngươi là chúng ta sự vụ sở trẻ tuổi nhất. Đến hiện trường mới đánh thắng một cái quan tòa. Rất cần như vậy một cái học tập cơ hội. Người nói thế nào? Người sẽ có tốt như vậy? Ô, biết rồi. Trọng điểm ở làm trợ thủ của ngươi. Cô nương này đã nghĩ mọi chuyện vượt qua hắn. Đường Hỏa Hỏa, ta làm sao liền thành cả ngày không có chuyện làm? Tống Chi Phỉ cười ha hả nói. Ai, cái kia đều là mù bận bịu. Đường Hỏa Hỏa hấp háy mắt. Nhìn một chút này ngu ngốc. Không để ý tới. Trực tiếp gõ cửa vào Quách Tổng văn phòng. Tống Chi Phỉ cực kỳ tự nhiên theo sát đồng thời đi vào. Hắn đang muốn hướng Quách Tổng báo cáo đây. Đem Đường Hỏa Hỏa điều tạm lại đây. Nhưng mà, nửa giờ sau, Tống Chi Phỉ đỏ cả mặt từ văn phòng đi ra. Ở trước mặt hắn, là cười ha ha Đường Hỏa Hỏa cùng Quách Tổng. Đường Hỏa Hỏa mặt tươi cười quay đầu lại nói với Tống Chi Phỉ. Tiểu Phỉ à, vừa nãy Quách Tổng lời nói ngươi cũng nghe được. Khoảng thời gian này ngươi liền là trợ thủ của ta. Theo sát ô Tống Chi Phỉ một lòng muốn Đường Hỏa Hỏa làm trợ thủ của nàng. Không nghĩ tới, vào Quách Tổng văn phòng một chuyến, lắc mình biến hóa thành Đường Hỏa Hỏa trợ thủ. Lẽ nào có lý đó? Đường Hỏa Hỏa kỳ thực mới không muốn như vậy một vị trợ thủ. Này nơi nào sẽ trợ thủ? Quả thực là con đường trên nhặt được chó con. Tổng muốn cắn hắn, thế nhưng Quách Tổng yêu cầu không thể không nghe. Cũng không biết lão nhân gia kia là nghĩ như thế nào. Tống Chi Phỉ cuối cùng đối Quách Tổng nói rằng. Quách Tổng, ta mới vừa tiếp nhận Mộc gia vụ án. Liền như thế buông ra không tốt sao? Chấm ngoặc kép, Quách Tổng cười híp mắt nói. Mộc gia cái kia vụ án mỗi mấy năm liền muốn nháo một lần. Không nhiều lắm ý tứ. Ngươi cùng Hỏa Hỏa hợp tác. Làm tốt trước mắt hạng mục này. Sẽ có thu hoạch lớn. Tống Chi Phỉ là công ty nòng cốt. Hắn rất xem trọng. Nhưng Đường Hỏa Hỏa tiềm lực lớn. Lại bắt được đại hạng mục. Không thể vứt bỏ. Hai cái đều là nhân tài. Đều đáng giá bồi dưỡng. Liền dứt khoát để bọn họ hợp tác. Cũng coi như ưu thế bổ sung. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.